Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân Vin. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Huỳnh Hữu Tài đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Tu Tiên phần 2. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 706, được mời. Dịch giả Tiểu Minh, biên dịch Hành. Hàn Lộc cũng không quá yên tâm với ma quan, cho nên hắn hết sức chăm chú dò xét động tĩnh trên thạch đài, phòng ngừa y có hành động gì ngoài ý muốn. Những lúc này nghe thấy ba chữ hư hợp tộc thì trong lòng khẽ động. Trong những tài liệu lúc trước, bộ tộc hư hợp tộc này xuất hiện không chỉ một lần. Mỗi lần nhắc đến cũng không rõ ràng, viết rất mơ hồ. Không phải vì bộ tộc này quá bí ẩn hay là hành sự bất lực như hôi tích tộc, mà là trong tất cả các bộ tộc ở hôi giới thì hư hợp tộc thuộc về bộ tộc có địa vị cao quý vô cùng. Hôi tích tộc chỉ là một bộ tộc cấp thấp thuộc tầng mạt lưu trong hắc sĩ vực, chưa nói gì tới chuyện toàn bộ hôi giới. Tầng cấp giữa bọn họ cách xa vô cùng, cho nên có được những tin tức này cũng là thật sự quá ít. Hàn Lập chỉ biết hư hợp tộc là lãnh chúa thống lĩnh thiếu hạo vực. Bọn họ thuộc về một phương thế lực của luân hồi vực, giống như phe đối địch là ni thứ đà vực, vốn thuộc về thế lực của hồi giới nguyên sinh. Trừ những chuyện này ra, không còn tin tức gì liên quan tới hư hợp tộc. Không nghĩ rằng ma quan là chiếm được thi hài của hồi tiên là người của tộc này. Tuy thạch đài tránh khỏi cuộc tàn sát, nhưng viên hầu Yas đang kinh sợ kia cũng không lệnh đại quân dừng, cho nên cuộc tàn sát đẫm máu quanh ba lăng hồ vẫn tiếp tục như trước. Không ít hồi tích tộc bị liên lụy chết dưới đồ đao. Ma quan, người hãy ngăn đám người này lại đi. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động liền truyền âm nói ra. Trên thạch đài ma quan nghe, thế nhưng chưa lập tức động thủ, mà quay người nhìn về hướng Hàn Lập. Động tác này của hắn làm cho những người khác cảm thấy nghi ngờ, rồi rít nhìn theo. Trong lòng Hàn Lập thầm mắng một tiếng, rồi vội che đậy khí tức, giả bộ như ngất đi. Trong thể nội của Hàn Lập, thiền ma khê ước đã ký kết cùng với ma quan, vì vậy bắt đầu hiện ra trong thần thức của hắn. May mà ma quan chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có gì động gì. Liền quay người nhìn về viên hầu da xanh, thu lại quạt xếp màu đen, rồi mười ngón tay đan vào nhau một động tác bẻ khớp, nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng muốt thẳng tắp. Hắc y thiếu nữ nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt này, nhất thời vì nụ cười của hắn làm cho sự hoang mang trong lòng đều biến mất, trong thâm tâm nổi lên từng đợt gợn sóng. Nhưng trái ngược với miêu tú, cảm thụ của viên hầu lại hoàn toàn khác. Lão chỉ cảm thấy nụ cười của người trước mắt này kinh khủng vô cùng. Hàm răng trắng kia tự như muôn tươi nuốt sống lão vậy. Cả người nổi lên hàn khí, tự như rớt vào hầm băng. Lão nghiến răng, trong tay nắm chặt ốc biển màu đen thêm một lần. Đang tính vận dụng bí bảo mà lãnh chúa đại nhân ban cho, để tranh thủ một đường sinh cơ. Thế nhưng, lão vừa mới nghĩ tới, chợt bên tai truyền đến một thanh âm mông lung, tự như ác ma. Đang tính làm chuyện gì? Không biết lúc nào mà thân thể của ma quan đã hóa thành một cổ sương mù màu xám như một con mãng xà. Chỉ trừ lại mỗi cái đầu với khuôn mặt của hắn đang quấn quanh người lão. Viên hầu da xanh kinh sợ kêu lên một tiếng, chợt cảm thấy hồn bay khỏi xác. Miệng của lão vừa mới mở ra thì cả người quan đã hóa thành từng sợi sương mù màu xám chui vào trong thất khiếu, tai mắt mũi miệng tràn vào cơ thể của lão. Mặt mũi viên hầu da xanh thống khổ vô cùng, ném lan nhà đại bổng cùng ốc biển màu đen xuống dưới đất. Bàn tay thì bóp lấy cổ mình, lão đảo lùi về sau. Nhưng lùi được mấy bước, một tiếng rầm phát ra, chỉ thấy lão đã ngã ngửa trên mặt đất. Sau khi thân thể lão hoàn toàn không động đậy được, lúc này từng đám sương mù màu xám mới từ trong thất khiếu của lão thoát ra. Lần nữa, ngưng tụ thành hình người, rồi hóa thành một thanh niên công tử phong độ tiêu sái. Chỉ là ngay lúc hắn vỗ quạt thì nhìn không được ở một tiếng,

không chút kiêng kỵ đánh giá thiếu nữ áo đen từ trên xuống dưới. Đang muốn mở miệng nói ra, thì đột nhiên trong đầu nhớ lại lời Hàn Lập vừa nói. Ma Quang đạo hữu, thân ở dị giới, xin hãy cẩn thận lời nói và cách hành xử. Ai, nguyên lai, là thiếu chủ Tam Miêu tộc. Tục danh của ta tên là Tương Cổ. Hai vị này là gia thần của ta, tên là Lệ Hàn cùng Thạch Xuyên Không. Ma Quang hơi ngưng lại, rồi cười nói. Hai người Hàn Lập tiến lên thì Lệ Vi Miêu Tú. Hôm nay, mày mà có tiền bối xuất thủ, nếu không các tộc hắc sĩ vực chúng ta sẽ bị đại quân của Ni Thứ Đà Vực giết cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Miêu Tú không dám thất lễ, liền hoàng lễ nói ra. Miêu cô nương nói quá lời rồi, ta cùng trùng hợp đi ngang qua hắc sĩ vực các người mà thôi. Vốn không định tham gia, nhưng đáng tiếc, khỉ da xanh kia làm ta quá chán ghét. Ma Quang phè phẩy nhẹ quạt xếp, tùy ý nói ra. Các tộc Ni Thứ Đà Vực tập kích đánh lén, đã xem như khai chiến cùng hắc sĩ vực chúng ta rồi. Ta phải nhanh chóng quay trở về trong tộc, bẩm báo lại tất cả cho phụ thân. Tiền bối cứ ơn cứu mạng hắc sĩ vực chúng ta, thì nhất định cho chúng ta cơ hội để tận tình làm chủ nhà, đại khách thì mới được. Sắc mặt của Miêu Tú lại, rồi trịnh trọng nói. Ma Quang nghe, không trả lời ngay, mà ra vẻ trầm tư do dự. Nhưng thật ra thì lại dùng tâm thần hỏi ý kiến của Hàn Lập. Nên trả lời ra sao? Không sao, trước mắt chúng ta cũng không có mục đích rõ ràng. Trước hết cứ tìm một chỗ ổn định, dàn xếp cũng không tệ. Hữu hồ, nơi đó có nhiều tài liệu tin tức mà chúng ta cần. Hàn Lập truyền âm nói với Ma Quang. Nếu như Miêu cô nương có thành ý mời chúng ta, vậy bọn ta cũng không phật hảo ý của cô nương. Liền đến đó quấy rầy một phen. Chỉ là lần này ra ngoài, ta không muốn lộ mặt. Xin cô nương hãy giữ bí mật hành tung, cũng như tạm thời không nói điều đó cho lệnh tôn của cô nương biết. Ma Quang nhìn Miêu Tú, ra vẻ nghiêm túc nói. Tiền bối xin an tâm, trước khi đến U Hòa Thành, ta sẽ không để lộ nửa điểm tin tức, cho tới khi ta bẩm báo lại tất cả cho phụ thân người. Đương nhiên, cũng sẽ thỉnh cầu người giữ bí mật cho tiền bối. Sắc mặt của Miêu Tú lộ vẻ vui mừng, liền đáp. Như vậy thì tốt quá rồi. Ma Quang gật nhẹ đầu nói. Vậy thì vạn bối đi xử lý những hậu sự trước mắt, rồi là an bài chuyện đi U Hòa Thành. Miêu Tú chấp tay về phía Ma Quang cùng hai người Hàn Lập nói ra. Ma Quang cũng không mở miệng mà khoát tay áo, ra hiệu nàng tự mình rời đi. Ngay khi Miêu Tú rời đi, Ma Quang đứng trên thạch đài, nhìn cảnh tượng huyết tinh sắc lục phía dưới. Khắp nơi tỏa ra sát khí nồng đậm, hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Lệ đạo hữu, chúng ta đã vào sâu trong thành cùng một gã lãnh chúa hồi giới như vậy, có quá mạo hiểm hay không? Thạch Xuyên Không Miêu Tú đi ra xa, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không sao đâu, đã có Ma Quang đạo hữu với thân phận người hư hợp tộc. Người Tam Miêu tộc cũng không dám dò xét kỹ càng chúng ta đâu. Trái lại, về phía chúng ta thì cần cẩn thận hơn, đề phòng đừng có để lộ ra thân phận là được. Hàn Lập từ từ nói ra. Thạch Xuyên không nghe, cũng không nói gì, nhưng nỗi lo trong mắt y cũng không giảm bớt. Chương 707, Kiểm kê, người dịch, độc hành. Mấy ngày sau, Miêu Tú không có khuếch trương thanh thế, chỉ đem mấy tên thân tín Tam Miêu tộc đi vào doanh trại của Hôi Tích tộc. Cùng thỉnh ba người Hàn Lập cùng bọn họ trở về U Hòa Thành. Bọn Hàn Lập đã sớm chuẩn bị, thấy tình hình này liền cáo từ bọn người Tịch Nha một tiếng, đi đến doanh trướng của Tam Miêu tộc. Thấy chư vị thượng tiên rời đi, vị tộc trưởng Hôi Tích tộc này khó tránh khỏi cảm giác hơi mất mát. Thông qua lời nói của bọn người Miêu Tú, gã đã biết trước đó trong đội ngũ bọn hắn có hai người, về sau là đột nhiên xuất hiện người kia, thân phận đều cực kỳ tôn quý. Gã nghĩ thầm, nếu tự mình làm tốt hơn một chút, có xuống một phần thiên đại thiện duyên rồi. Lúc đang âm thầm hối hận, liền thấy Miêu Khôi bước nhanh về hướng bên này, đi vào trước người hắn rồi cùng kính thi lễ. Không được, không được đâu. Tịch Nham thủ sủng nhược kinh, vội vàng hoàng lễ. Trước đó có nhiều điều mạo phạm với tộc trưởng, còn xin Tịch Nham tộc trưởng thú lỗi cho. Lần đại hội này, Hội Tích tộc đạt được công lớn, đại tiểu thư ra lệnh chúng ta

hoàn tất những đồ vật trong pháp khí trữ vật. Bên trong linh thạch cực phẩm có 105.317 viên. Tiên nguyên thạch tổng cộng 58.313 viên. Trung phẩm tiên thạch 321 viên. Tất cả đều ở nơi đây. Giả đạo nhân lật tay lấy ra một vòng trữ vật màu trắng đặt lên bàn rồi nói. Những pháp khí trữ vật này gần như đều đến từ trong di tích Chân Nguồn Môn, là của những binh tướng thiên đình và đệ tử Chân Nguồn Môn. Phần lớn bọn hắn là chân tiên sơ kỳ đến kim tiên hậu kỳ. Sử dụng linh thạch cực phẩm không nhiều, có thể có được trung phẩm tiên nguyên thạch lại cực ít. Sử dụng phần lớn là tiên nguyên thạch bình thường. Hạng Lập không nóng lòng thu lấy vòng trữ vật, chỉ khẽ nhấp bách hòa tử, lặng lặng chờ giải đạo nhân tiếp tục. Trong này là một ít đồ vật bày trận thượng vàng hạ cám. Ở trong vừa có đủ loại kiểu dáng bày trận cùng trận kỳ, còn có một số thạch trận cùng trụ linh văn có thể tích khá lớn. Từ đó ta tuyển lựa một chút, chôn ở vườn linh dược và buôn phí của trúc lâu, chế tạo bên ngoài trúc lâu chỗ rìa hồ nước một mắt trận khác. Bất quá, cấu tạo đồng thiên hoa chi vốn 10 phần tinh vi, mắt trận chỗ này có thể phát huy hiệu dụng cũng không nhiều. Giả đạo nhân tiếp tục nói, như vậy rất tốt, làm phiền giả đạo hữu. Hàng Lập gật đầu cười nói, trong này là một ít pháp bảo tiên khí, có đủ các loại thuộc tính, trong đó tiên khí có hơn 200 kiện, nhưng nhập phẩm chỉ có một kiện chiến đao lôi thuộc tính. Hy vọng hàng đạo hữu có thể tạm cho ta mượn được chứ. Hy vọng hàng đạo hữu có thể bán cho ta. Về phần giá tiền bao nhiêu, người nói ra, ngay sau sẽ trả. Giả đạo nhân tiếp tục nói. Trong khi nói chuyện, gã đặt một vòng trữ vật màu đen lên trên bàn, lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh chiến đao hẹp dài màu đen. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua, thấy trên thân đao giăng đầy linh văn, từ trên xuống dưới khảm nạm 7 viên châu màu tím lớn chừng trái nhãn. Bên trong ẩn ẩn chớp động đường vân lôi điện, rõ ràng là một thanh bát cực phẩm tiên khí. Mắt thấy Hàng Lập không nói một lời, trong lòng bàn tay giải đạo nhân lóe ra quang mang. Một dòng điện tràn vào chiến đao, 7 châu trên thân đao lập tức phát ra tử quang mãnh liệt. Từng đạo lôi điện tử kim quấn quanh, phát ra trận trận chấn động mãnh liệt. Ánh mắt Hàng Lập nhảy một cái, vội vàng đè nén cổ ba động này xuống, ra hiệu cho giải đạo nhân thu lấy. Vật này ta sẽ không cho thuê, hoặc là bán cho người. Hàng Lập vừa nói ra, trong mắt giải đạo nhân chợt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, đưa tay định đặt chiến đao lại lên bàn tròn. Bất quá, lúc gã còn chưa buông xuống, Hàng Lập cũng đưa một tay ngăn. Cây đao này ta có thể tặng cho người, bất quá có một số việc, hy vọng người nói rõ cho ta nghe. Hàng Lập nhìn về phía giải đạo nhân, chậm rãi nói. Trong mắt giải đạo nhân lóe ra một tia do dự, ánh mắt nhìn chiến đao hồi lâu rồi mới gật đầu. Có phải người đã khôi phục đại bộ phận ký ức hay không? Hàng Lập hỏi như vậy. Trong đầu ta, trong đầu xác thực khôi phục không ít ký ức. Chỉ là phần lớn đều hỗn loạn, ta một mực thử chỉnh lý cho rõ ràng. Chỉ là tạm thời chưa có đầu mối. Hàng đạo hữu, người nếu muốn hỏi những điều này, vậy ta thật không cách nào trả lời ngươi. Giả đạo nhân lắc đầu nói. Chủ nhân người muốn để ta hoàn thành tâm nguyện, đến cùng là vì cái gì? Hàng Lập nhíu mày tiếp tục hỏi. Đạo hữu, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm. Trong trí nhớ khôi phục trước đó cũng không xác thực nói rõ việc này. Ta có thể xác định là việc này nhất định không dễ dàng. Giải đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Chuyện này, ai, hỏi cũng như không. Chiến đao này, người nhận đi. Hàng Lập bất đắc dĩ nói. Giải đạo nhân hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn thu chiến đao, rồi tiếp tục mở miệng nói. Trên thân đao này, cầm mình khắc hai chữ đoàn tiêu, hẳn là danh húy của nó. Nhìn phương pháp rèn đúc cùng đường vân trên đó, hẳn là cùng một hệ viết chui trạm đình lúc trước. Chỉ là niên đại từ hồ sớm hơn một chút, phẩm chất cũng cao hơn một chút. Cả hai đều trân quý như nhau. Hàng đạo hữu, lần ân tình này, ngày sau tất báo. Hàng Lộc không nói điều gì, chỉ khoát tay, thu vòng tay trữ vật. Những đan dược và linh thảo ta đều thu thập trong nhận trữ vật này. Bên trong đồ tốt không ít, nhưng ta nhận ra không nhiều. Liền lưu lại chờ đạo hữu ngươi tự mình kiểm tra thực hư. Giải đạo nhân ngừng, sau đó nói tiếp. Hàng Lập gật đầu, nhặt nhẫn trữ vật lên, luyện hóa một chút, sau đó cẩn thận xem xét. Tra xét một chút, hắn nhìn không được, lông mày nhếch mừng rỡ không thôi. Không nói, đủ các loại đan dược chữa thương tu luyện. Bên trong còn có không ít linh dược tiên thảo hiếm thấy ở tiên giới. Trong đó còn có nhiều loại linh thảo trân quý mà ngay cả hắn cũng không có nhận ra. Mà ở trong này, thứ làm cho hắn cảm thấy vui mừng nhất chính là hơn 10 khối huyền chỉ tinh thạch to cỡ nắm tay. Thứ này chính là linh tài trọng yếu luyện chế ra túc sắc đan. Lúc trước trong đại hội tháp Mộc Đạt sắm được nhiều khối khổ lạc hoa, đang lo không có huyền chỉ tinh thạch. Lần này có hai thứ chủ tài này, túc sắc đan liền có thể luyện chế ra một ít. Nếu không ở trong hôi giới này, một khi sát suy chi kiếp phản phệ, vậy thì coi như là gặp nguy. Bất quá việc này tạm thời cũng không gấp gáp, chỉ có thể chờ đến địa phương an ổn thì mới có thể thử luyện chế. Thu hồi nhận trữ vật xong, Hàng Lập lại hỏi thêm Giả Đạo Nhân tình trạng trong đồng thiên. Biết được hết thảy bên trong linh dược viên đều khỏe mạnh, đám đầu bên nuôi trồng kia đã sắp thành thục, mà gốc lượng sinh thụ sau khi đổ linh dịch vào vẫn như trước không có chút sinh cơ. Mà tên Viêm Hỏa Điểu vẫn như cũ, toàn thân quấn trong viên cầu màu bạc, khắp cả người sinh ra xích văn, không có dấu hiệu tỉnh. Đối với việc này, Hàng Lập cũng không lo lắng quá mức. Uy lực của thất thải hỏa đan xa, ngày ấy hắn đã từng thấy qua. Tên Viêm Hỏa Điểu dù ngủ say tới mười mấy năm, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Chương 708: Gặp gỡ. Người dịch, độc hành. Sau một phen trò chuyện, Giả Đạo Nhân cũng không ở lại lâu, trở về động Thiên Hoa Chi. Hàng Lập tự rót cho mình mấy chén, sau đó lông mày cau, rồi thu dọn đồ uống rượu, đứng dậy, đẩy cửa phòng khách đi ra ngoài. Bên một gian phòng khách cuối cùng của tầng 3 lâu thuyền, Ma Quang đang khoanh chân, ngồi tĩnh tọa. Bỗng nhiên lông mày nhíu, mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu sao? Đợi người lâu rồi, vào đi. Két két một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở vào phía trong, Hàng Lập bất bước đi vào. Người biết ta sẽ tới sao? Sau khi đóng cửa phòng, hắn tiện tay bố trí một đạo cấm chế ngăn cách, rồi mở miệng hỏi. Hàng Lập liếc nhìn phòng khách một chút, phát hiện gian phòng này lớn hơn nhiều so với gian của mình, bố trí càng thêm tinh xảo. Trên bàn còn đặt một bàn trái cây đen nhánh, có họa văn bên trên. Ta mới đến, không hiểu quy củ. Hàng đạo hữu còn phải nói rõ cho ta, hướng dẫn ta một ít quy tắc à? Ma Quang đứng lên, cầm một trái cây trên bàn cắn một cái, vừa cười vừa nói. Trên bờ môi hắn có chất lỏng màu tím đen chảy ra. Phía trên, có từng tia, từng sợi sắc khí màu đen tinh thuần tản ra. Hàng Lập nhìn hắn huyền hóa ra khuôn mặt tuấn tú, lông mày tự động nhíu. Ma Quang đạo hữu, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Lai lịch số tuổi cùng kiến thức lịch duyệt đều trên ta. Lại có một tờ thiên ma khế ước liên kết giữa chúng ta. Làm việc như thế nào đương nhiên không cần ta nói thêm. Ta tới tìm ngươi, có việc khác hỏi thăm. Hàng Lập nhìn như tùy ý nói. À, sự tình khác sao? Ma Quang nghe, hơi nhíu mày, nghi hoặc một chút hỏi. Cổ thi thể hồi tiên trong trúc lâu, ngươi cũng đã nhìn thấy. Đây là vòng tay bạch cốt ta lấy được từ trên người hắn. Nhìn từ hồ là một kiện pháp khí trữ vật chuyên dụng của hồi tiên. Ta thử dùng tiên linh lực luyện hóa một chút, kết quả là không cách nào làm được. Sau đó cũng thử dẫn động sát khí thúc dục vật này, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Hàng Lập nói xong, lấy ra một vòng tay bạch cốt đưa cho Ma Quang. Ma Quang nhận lấy, cẩn thận xem xét một chút, rồi lập tức mỉm cười. Đúng là một kiện pháp khí trữ vật. Dứt lời trong miệng hắn ngâm khẽ vài câu. Sát khí nồng đậm trong lòng bàn tay phun trào, vây vòng tay bạch cốt rồi luyện hóa. Sau một lát, sát khí trong tay hắn tản đi, vòng tay bạch cốt lại hiện hiện. Một tay phất, một mảnh hồi quang phun ra ngoài, phóng xuống mặt đất. Chỉ thấy, một đống nhỏ hồi tinh lăn xuống rầm rầm. Vô số bình khí hồi tiên cùng một đống linh tài hồi giới cổ quái kỳ lạ hiện ra. Ánh mắt Hàng Lập liếc nhìn một chút, sau đó vùng tay. Nửa chồng hồi tình bị hắn thu vào vòng trữ vật, tất cả đồ vật còn thừa lưu lại trên mặt đất. Đây là... Ma Quang hơi nghi hoặc một chút nói. Những thứ này Ma Quang đạo hữu có thu vào, cũng không thể để một tu sĩ cấp cao của hư hợp tộc mà ngay cả một kiện pháp khí trữ vật cũng không có. Hàng Lập lạnh nhạt nói ra. Sau khi nói xong thì hắn cáo từ một tiếng,

nắm quyền nhẹ nhàng đụng vào bả vai mình, rồi mở miệng nói ra. Bà kiến Miêu Cốc lãnh chúa. Hai người Hàn Lập cũng như Miêu Tú không người thi lễ. Miêu Cốc sớm đã từ ghế dựa lớn đứng lên, đồng dạng đặt ngang nắm quyền trên bả vai phía trước, khẽ chạm hai lần, hoàn lễ với Ma Quan. Trước đó, Hồi Tình Diêu đã sớm trở về báo cho chúng ta chuyện phát sinh ở Ba Lăng Hồ. Đa Tạ huynh đã xuất thủ, cứu các tộc hắc sĩ vật chúng ta cùng tiểu nữ Miêu Tú. Tuy hắc sĩ vật chúng ta là tiểu vật nhỏ bé, nhưng cũng biết đạo lý cơ ân tất báo. Gần đây, chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng tương huynh không nên ghét bỏ. Y vừa dứt lời, bên cạnh y có một lão già tóc trắng tiền đường đi xuống, hai tay dâng tặng một chiếc nhẫn bạch cốt. Vậy thì từ chối là bất kính rồi. Mà Quang không chút khách khí, trực tiếp cười nhận lấy. Tường huynh, từ chỗ nào của thiếu hoàng vật ngàn dặm xa xôi? Tại sao lại đi vào hắc sĩ vật chúng ta? Nếu có nhu cầu gì cứ nói thẳng, Tam Miêu tộc ta sẽ ra sức giúp. Thấy Mà Quang đã nhận lấy chiếc nhẫn bạch cốt, thì Miêu Cốc lại tiếp tục nói. Mà Quang nghe, không trả lời ngay, dừng lại một lát rồi mới lên tiếng. Ta cùng gia thần ra ngoài du lịch, trên đường gặp được một đại yêu thực lực cực kỳ mạnh, một đường truy bắt đến Lục Nguyệt Thảo Nguyên, sau đó lại tiện chân, đặt chân tại Hôi Tích tộc. Nghe bọn hắn nói sắp tổ chức đại hội Tháp Mộc Đàn, liền chạy đi tham gia náo nhiệt thôi. À, thì ra là vậy, xem ra Tường huynh cùng ta thật sự là hữu duyên. Đúng rồi, không biết đại yêu mà Tường huynh đuổi bắt là gì, xem chúng ta có thể giúp đỡ một chút hay không. Miêu Cốc hơi nhíu mày hỏi. Tên kia đã trốn chạy vô tung, nếu không chúng ta cũng sẽ không đặt chân ở Hôi Tích tộc. Hiện tại đã như vậy cũng không cần quá mức để ý, sau này tiếp tục du lịch là được rồi. Mà Quang thờ ơ cười cười nói, đã là du lịch không ngại thì ở thêm U Hòa Thành chúng ta một thời gian, để cho chúng ta tận tình đạo chủ nhà đại khách. Miêu Cốc đồng dạng vừa cười vừa nói, vậy thì liền quấy rầy rồi. Mà Quang lập tức đáp. Tù Tú, trước người đi an bài chỗ nghỉ cho chư vị khách quý, sau trực tiếp quay về nội phủ gặp ta. Miêu Cốc nhìn Miêu Tú rồi nói. Tuân mệnh. Miêu Tú lĩnh mệnh, liền dẫn Mà Quang cùng bọn Hàn Lập ra đại điện, đi tới sau một mảnh kiến trúc thạch bảo. Bốn phía kiến trúc có đủ loại hoa văn vô cùng lớn, không phiến lá, mặt ngoài đóa hoa bốc lên từng tia, từng sợi hắc sắc sát khí cổ quái. Càng đi vào bên trong quần thể kiến trúc thì càng dày đặc. Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc này. Ở Hôi Giới, sát khí tựa như thiên địa linh khí, địa phương càng nồng đậm thì càng có lợi cho tu hành. Bọn hắn được xem nhất quý, đương nhiên là được an bài ở nơi có sát khí nồng đậm nhất. Quả nhiên, đi đến trước một tòa thạch bảo cung điện nằm ở nơi cuối cùng của quần thể kiến trúc thì Miêu Tú liền dừng. Đây là cung điện Tam Miêu tộc ta dùng để tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất. Chư vị khách quý cứ an tâm ở tại đây, nếu có yêu cầu gì trực tiếp nói với ta là được. Miêu Tú mỉm cười nói. Làm phiền rồi. Mà Quang ý cười giạt giạo. Miêu Tú còn muốn đi gặp phụ thân, liền cáo từ một tiếng rồi vội vàng rời đi. Sau khi bọn Hàn Lập tiến vào cung điện, mỗi người tự chọn nơi ở cho mình. Thạch Xuyên Không đi trước về phòng mình, còn Ma Quang thì đi theo Hàn Lập vào phòng của hắn. Chương 709, hoàn cảnh lưỡng nan, người dịch, độc hành. Kết quả, ngay lúc Hàn Lập và Ma Quang vừa đến giữa cửa phòng, Hàn Lập đột nhiên ngừng, thân thể run bần bật. Hàn đạo hữu, làm sao vậy? Ma Quang thấy vậy thì hơi ngẩn ra, rồi vội hỏi. Hàn Lập không có trả lời gã, lúc này hai mắt hắn đột nhiên nổi lên một tầng hồi mang. Cơ bắp trên mặt bắt đầu run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ dị thường. Ngay sau đó toàn thân bắt đầu run, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Sát khí trong tiên khiếu hắn chẳng biết tại sao đột nhiên bạo động, không thể nào không chế cuồn cuộn kịch liệt. Không bao lâu sau, từng đạo sát khí đen như mực từ trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra, giống như cánh tay ác ma cuồng vũ, nhiệt độ không xung quanh bỗng nhiên đã giảm. Vào bên trong trước rồi hãy nói. Ánh mắt Ma Quang chớp động nói như vậy. Hàn Lập cũng không có trả lời, đẩy mạnh cửa phòng đi vào, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ sát khí lại bộc phát? Vậy mà lại ngay lúc này sao? Sát khí lần trước bộc phát đã qua mấy trăm năm. Kỷ hạn Quan Âm chi ti, trì hoãn đã qua. Nếu như vậy thì cũng bình thường. Đang cân nhắc, hai tay hắn vùng vẫy một hồi. Sù sù, tiếng xe gió sắc nhọn vang lên. Mấy trăm cán trần kỳ bắn ra, rơi vào các nơi trong phòng. Mở ra mấy tầng cấm chế dày đặc, bao trọn cả gian phòng lại tầng tầng. Bà Quang thấy vậy cũng vung tay. Một cột hắc quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Sau khi Hàn Lập bố trí xung cấm chế, thì gã lại mở ra một tầng cấm chế màu đen khác. Bên trong cấm chế màu đen này, hắc vụ lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo xiên xích màu đen giăng khắp nơi. Một cổ dao động sát khí dày đặc từ trong lưới lớn màu đen phát ra. Trong đó còn kèm theo chấn động pháp tắc nhẹ nhẹ. Không biết là cấm chế gì, lập tức ngăn dao động sát khí cuồn cuộn được 8 phần. Hai người liên thủ lập tức ngăn tất cả dao động của sát khí. Mặc dù hai người bọn hắn phản ứng nhanh, nhưng sát khí bộc phát quá mức đột ngột đã tiết lộ ra ngoài một chút. Cùng lúc này, sát khí trong thiên địa bốn phía lập tức bị dẫn dắt, điên cuồng hội tụ lại phía cung điện thạch bảo này. Thành thế cực kỳ to lớn, quả thực có thể so với biến hóa linh khí thiên địa ở tiên giới lúc đột phá cảnh giới. Lúc này Miêu Tú đang chạy về nội phủ của mình, bỗng phát hiện liền quay đầu nhìn hướng cung điện nơi chỗ Hàn Lập ở. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một tia kinh ngạc. Thật là dao động sát khí cường đại, không hổ là người hư hợp tộc, trời sinh có tư chất tu hành rất cao. Miêu Tú thì thào tự nói, đôi mắt đẹp chớp động quang mang lạ kỳ, dường như đang suy tính điều gì. Thạch Xuyên Không đang ở trong phòng. Lúc này y nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường. Trên đỉnh đầu lơ lửng ngân sắc tỳ bà, tàn phát ra trận trận ánh sáng màu bạc, dường như đang tế luyện bản vật. Ánh mắt y chợt mở, nhìn về hướng cửa một cái, rất nhanh, liền nhắm mắt. Hàn Lập ở trong phòng, kiểm sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh của Giải Đạo Nhân hiện ra. Mà Quang Đạo Hữu, Giải Đạo Hữu, phiền hai người giúp cách tà hội. Phiền hai người giúp tà hộ pháp. Hàn Lập nói một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi, rồi vận chuyển công pháp. Sau một khắc, kim quang chói mắt từ trên người hắn bộc phát ra, từng cổ thời gian pháp tắc ùn ùn phóng ra. Mà Quang cùng Giải Đạo Nhân liếc mắt nhìn nhau, mỗi người tự đi tới một góc phòng rồi khoanh chân ngồi. Đang lúc Hàn Lập vận chuyển thời gian pháp tắc chi lực, bao trùm lấy những tiên khiếu kia, đột nhiên phát hiện một điểm không đúng. Bạo động trong cơ thể hắn lúc này chỉ có những tiên khiếu bị sát khí xâm nhập, còn những tiên khiếu tinh khiết cũng không phát sinh dị biến, có chút khác biệt với lần sát suy bộc phát trước kia. Chẳng lẽ không phải là sát suy bộc phát, mà là... Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, lông mày vừa giãn ra, liền nhíu. Lúc này nếu có sát suy bộc phát, mặc dù hắn có lòng tin là áp chế được, nhưng cần tốn một khoảng thời gian thì mới được. Hơn nữa, lúc này hắn đang ở hôi giới. Nếu như bị người phát hiện đang bị sát suy chi kiếp, lập tức sẽ bại lộ thân phận, đại họa lâm. Tâm niệm Hàn Lập thay đổi thật nhanh. Tiên linh lực trong cơ thể cùng thời gian pháp tắc chiêu lực, bao trùm những sát khí bạo động kia, hùng hằng áp chế xuống. Nhưng bất luận hắn vẫn trấn áp thế nào, sát khí trong thiên khiếu lại giống như bị cái gì kích thích, càng ngày càng cuồn cuộn kịch liệt. Hàn Lập cảm giác nội tâm càng khó chịu mãnh liệt. Bên trong thần thức hải chẳng biết tại sao cuồn cuộn kịch liệt một hồi. Một cổ xúc động trong đáy lòng không cách nào ức chế được bắt đầu khởi động. Lúc này hai mắt hắn nổi lên đạo đạo quang mang huyết hồng, tản mắt ra sát khí hung lệ càng thêm nồng nặc. Không chỉ như vậy, sát khí trong hư không chung quanh dường như bị hấp dẫn. Vậy mà nhanh chóng hội tụ lại phi hắn, sắp nhập vào bên trong thiên khiếu, bị sát khí chiếm đóng. Sát khí đen kịt bên trong thiên khiếu nhanh chóng gia tăng, cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Hàn Lập cắn mạnh đầu lưỡi, sử dụng lý trí còn sót lại khắc chế nội tâm xúc động, hai tay lập tức khẽ động. Hư không phụ cận lóe ra, một bạch sắc quang môn hiện ra. Ngay sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, liền chui vào trong cánh cổng ánh sáng, tiến nhập động thiên hoa chi. Vừa tiến vào không gian hoa chi, sát khí ùn ùn kéo đến, lập tức bị dẫn vào trong đó. Sát khí trong phòng lập tức trở nên nhạt đi. Sát khí bên trong thiên khiếu Hàn Lập cũng đình chỉ tăng trưởng. Nét mặt Hàn Lập thoáng buông lỏng, lần nữa khoanh chân ngồi, lật tay lấy ra một quả đan dược đen xì như mực, đúng là túc sát đan. Hắn không chút do dự, há miệng nuốt đan dược, sau đó toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược. Đan dược rất nhanh hòa tan, phát ra hai cột khí tức nóng lạnh khổng lồ đan vào nhau, chạy đến tất cả xương cốt tứ chi trong cơ thể hắn. Lỗ khiếu toàn thân Hàn Lập không tự chủ đều mở ra, từng đạo sát khí màu đen vô cùng nồng đậm từ các nơi toàn thân tuôn ra, phiêu tán ra chung quanh. Kỳ quái, sát khí trong cơ thể ta từ khi nào lại trở nên đậm đặc như vậy? Nhìn sát khí màu đen tuôn ra liên tục không ngừng, thì trong nội tâm hắn cả kinh. Lần trước, hắn mượn nhờ ba miếng túc sát đan, mặc dù không khu trừ hết sát khí trong thiên khiếu, nhưng đã khu trừ rất nhiều sát khí trong cơ thể. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn là tạo thành sát khí nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ là do sau khi tiến vào hồi nhiên, thần ở sát khí trong thời gian dài, nên bị ảnh hưởng? Ánh mắt Hàn Lập chớp động, rất nhanh lắc đầu, không hề phân tâm suy nghĩ nhiều, toàn lực luyện hóa dược lực. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen lóe ra, thân ảnh ma quang hiện hiện xuất hiện sau lưng Hàn Lập, miệng y lẩm bẩm rồi hai tay nhấc. Hai luồng hắc quang từ trong lòng bàn tay phun ra phóng tới, nhanh chóng hợp lại làm một, hóa thành một cột sáng màu đen to bằng vạt nước. Bên trên cột sáng hắc quang cuồn cuộn gần sóng, mơ hồ hình thành một ảnh đầu dị thú cực to, vừa giống hổ vừa giống sư, miệng lớn khẽ hấp mạnh liệt. Sát khí trên thân Hàn Lập tản mát ra, lập tức bay về hướng miệng cựu hư ảnh cự thú, chui vào trong đó cuồn cuộn. Không chỉ như vậy, hư ảnh cự thú phát ra lực cắn nuốt càng bao phủ toàn thân Hàn Lập, khiến cho tốc độ sát khí trong cơ thể tiết ra ngoài đột nhiên tăng lên nhiều. Hàn Lập thấy như vậy, trong nội tâm khẽ động, tiếp tục vận công luyện hóa dược lực. Dưới dược lực túc sát đan cùng sự trợ giúp của ma quan, sát khí trong cơ thể nhanh chóng không ngừng tuôn ra bên ngoài. Sát khí cuồn cuộn trong tiên khiếu dường như nhận được nơi phát tác, chậm rãi, bình tĩnh hơn. Trong nháy mắt đã trôi qua 7-8 ngày. Sát khí trên thân Hàn Lập tuôn ra dần dần giảm đi, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi mở to mắt, huyết quang trong mắt đã biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Cách không xa sau lưng, hai tay ma quang bấm niệm phát quyết, tản đi cột sáng màu đen. Hàn Lập ngưng thần cảm ứng tình huống trong cơ thể. Lúc này sát khí bên trong tiên khiếu đã ngừng bạo động, khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua, sát khí bên trong tiên khiếu không giảm bớt chút nào. Ngược lại, bởi vì lúc trước bạo động hấp thu sát khí ngoại giới, so với trước còn gia tăng lên một ít. Hàn Lập thấy như vậy thì trong nội tâm không khỏi thở dài. Những sát khí màu đen trong tiên khiếu này chuyển động chậm rãi, giống như được dẫn dắt từ U Linh, thời khắc dòng ngó thân thể của hắn, không biết lúc nào lại bộc phát tiếp. Ma quang đạo hữu, lần này đa tạ người đã xuất thủ tương trợ. Hàn Lập xoay người, gật đầu nói cảm ơn. Một chút việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Ma quang khoát tay áo nói ra. Ma quang đạo hữu, lúc này thân người chính là hồi tiên, rèn luyện đến nay chắc hẳn đã hiểu được sự huyền bí về sát khí chi lực. Hàng ngày qua, người bên cạnh giúp ta bình ổn sát khí, không biết là có phát hiện ra điều gì không? Sát khí bên trong tiên khiếu ta, vì sao đột nhiên bạo động như vậy? Hàn Lập hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Hàn đạo hữu đã quá coi trọng ta rồi. Tuy rằng ta tạm thời chiêm cứ cổ thân thể này, trải qua đoạn thời gian tìm hiểu vừa rồi, có chút ít lĩnh ngộ với sát khí, nhưng còn xa mới gọi là hiểu thông. Bớt quá, hai ngày quan sát, xác thực là quả phát hiện ra một ít manh mối. Mà quan trầm ngâm nói. Là nhìn ra điều gì? Cứ nói đi, đừng ngại. Đôi lông mày Hàn Lập nhảy lên hỏi. Hàn đạo hữu, lúc này người đang ở hồi giới, thân thể lúc nào cũng tiếp xúc với sát khí từ ngoại giới. Người vốn đang bị sát suy chi kiếp, sát khí trong cơ thể nồng đậm, cả hai loại đồng tính tương hấp. Từ khi tiến vào hồi giới cho tới nay, tại người không phát hiện sát khí trong cơ thể người đang tích lũy quá nhanh, đã đạt đến mức vô cùng nồng đậm. Chỉ sợ là do sát khí trong cơ thể người quá nồng đậm mới dẫn phát sát khí trong tiên khiếu bạo động như vậy thôi. Ánh mắt ma quang chớp động mở miệng nói ra. Quả nhiên là như vậy. Hàn Lập gật nhẹ đầu thì thào tự nói một tiếng. Xem ra sau khi tiến vào hồi giới, bản thân dường như có thể kích ứng hoàn cảnh sát khí xung quanh nơi đây. Bởi vì bản thân lúc trước tích lũy đại lượng sát khí trong người, mà trời đưa đất đẩy là tu luyện công pháp hồi giới, khiến cho thân thể có chút biến hóa. Đơn giản mà nói chính mình cũng không khác gì nữ tên hồi tiên. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng có thể tự nhiên hành động hồi giới. Xin lỗi các bạn nhé. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng có thể tự nhiên hành động ở hồi giới, nhưng đồng dạng, sau từng lần sát khí bạo động, khiến cho thân thể chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nếu cứ thế mãi, chỉ sợ là qua hơn ngàn năm, chính mình sẽ triệt để trở thành một tên hồi tiên, rốt cuộc không thể nào quay lại. Hàng đạo hữu, sát khí những khu vực khác trong cơ thể ngươi đã được xử lý tốt. Phục dụng túc sát đan lại có ta tương trợ. Muốn khu trừ cũng không khó, nhưng sát khí bên trong tiên khiếu ngươi thì lại không thể làm được. Lần bạo động này tuy chúng ta miễn cưỡng áp chế, nhưng lần sau cũng khó nói à. Mà Quang nghiêm mặt nói ra. Hôm nay xem ra, cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp phản hồi chân tiên giới rồi. Hoặc là trực tiếp vượt qua sát suy chi kiếp thì mới được. Hàn Lập nghe thì cười khổ một tiếng, nói như vậy. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, trong thời gian ngắn muốn rời khỏi hồi giới, hiển nhiên là không có dễ dàng. Nhưng muốn trong hoàn cảnh hồi giới vượt qua sát suy chi kiếp là càng là một ý nghĩ hão huyền. Hôm nay, hắn đã lâm vào hoàn cảnh tiến thối, lưỡng nan. Chương 710, Tẩy sát trì. Dịch giả Tiểu Minh, biên dịch John Kilt. Sau khi đợi Ma Quang rời đi, thì Hàn Lập lại khoanh chân ngồi. Một bên vận công bình ổn lại khí tức trong cơ thể. Một bên thì lộ ra vẻ do dự, không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, bất ngờ bên ngoài truyền đến vài tiếng gõ cửa, chính là Thạch Xuyên Không. Khi thấy mọi chuyện bên này đã kết thúc, nên mời tới đây tìm hắn. Hàn Lập đứng dậy mở cửa, rồi mời y vào. Lệ đạo hữu, những ngày qua, ngươi một mực vì sát khí quấy nhiễu mà đóng cửa không ra. Ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Trong thời gian này, Miêu Tú có lui tới hai lần, đều bị ta viện lý do mời trở về. Đang lo các ngươi sẽ không lộ diện thì lại rước lấy sự hiểu nhầm của người Tam Miêu tộc. Ngay khi Thạch Xuyên Không vừa ngồi, liền mở miệng nói ra. Miêu Tú, tới đây làm gì? Lông mày Hàn Lập nhíu lại hỏi. Nàng không nói rõ tường tận. Từ hồ là thời gian sắp tới nàng sẽ rời khỏi Hắc Sĩ Vực một chuyến. Trước khi rời đi, muốn đến bái phỏng tường cổ, cũng chính là Ma Quang Vũ một lần. Tuy vậy, theo như ta thấy thì hơn phần nữa, bọn họ cũng cảm nhận được về những gần sông sát khí không bình thường trước kia. Cho nên, muốn đến thăm dò một chút tình hình. Thạch Xuyên Không lắc lắc đầu nói. Cho dù là tình huống như thế nào cũng không sao. Nếu ngày mai nàng lại tới thì chúng ta sẽ gặp mặt nàng một lần là được thôi. Có Ma Quang là người hư hợp tộc ở bên cạnh. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám có suy nghĩ nào khác. Hàn Lập nghe thì thoáng cân nhắc một lát rồi nói ra. Sau khi Thạch Xuyên Không nghe xong thì cũng nhẹ đầu. Nói xong việc này y cũng không rời đi, nhưng cũng không có mở miệng nói gì tiếp. Trong phòng trở nên yên tĩnh như tờ. Thạch đạo hữu, còn có chuyện gì sao? Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không rồi mở miệng nói. Lệ đạo hữu, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ, không biết nên nói hay không đây. Thạch Xuyên Không nghe thì có chút chần chờ nói ra. Cứ nói đi, xin đừng ngại. Hàn Lập nghe thì nói như vậy. Trước đó, đạo hữu cho ta dùng qua túc sát đan, có thể cho ta thêm một viên được không? Những ngày qua, ta luôn phải ngăn cản sát khí xâm nhập vào người. Không nói tới việc tiêu hao thật nhiều tiên linh lực, nhưng vẫn có từng tia sát khí không thể ngăn được và đã xâm nhập vào thể phách rồi. Thạch Xuyên Không nhíu mày, nói ra. Chuyện này thật sự là có chút phiền phức rồi đây. Hàn Lập nghe thì lông mày khẽ nhíu. Ta biết, vật này 10 phần trân quý, cho nên lệ đạo hữu hãy ra giá. Ta nguyện lấy số tiền lớn để mua nó. Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập có chút do dự, thì vội nói ra. Thạch đạo hữu hiểu rồi. Cũng không phải ta không muốn lấy ra viên dược này, mà trước đó chỉ sót lại có mỗi 2 viên. Một viên dùng để cứu người, một viên còn lại thì dùng để áp chế sát khí phản vệ của ta từ mấy ngày trước. Hiện tại thì một viên cũng không còn. Hàn Lập khẽ thở dài nói. Vậy đan này có thể luyện chế tiếp được không? Hay là có những đan dược giống như vậy hay không? Thạch Xuyên Không nghe thì sắc mặt trở nên tráng nản, rồi rất nhanh lại hỏi. Đan dược cùng loại thì đều không có, bất quá tại lệ luyện chế ra túc sát đan thì còn có một ít. Vốn đã nghĩ qua đoạn thời gian nữa rồi là luyện chế, hiện giờ xem ra cũng phải mau mau luyện chế ra rồi. Hàn Lập cười khổ nói, Lệ đạo hữu, sau khi ngươi luyện thành, nhất định phải để cho ta vài viên. Điều kiện gì ngươi cứ nói. Dù sao, hành trình hồi giới lần này, đến cả nợ nhân tình cũng còn thiếu, cũng không sợ nhiều hơn. Ngày sau trở về tiên giới, nhất định hoàn trả gấp bội. Thạch Xuyên không nghe thì đại hỷ nói ra. Thạch đạo hữu xin an tâm. Hiện giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, hiển nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi Thạch Xuyên Không mới cáo từ rời đi. Sau khi Tiện Y ra về, thì Hàn Lập trầm tư trầm chốc lát, tiếp theo ngồi xuống và nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, sát khí tràn ngập ngoài cửa sổ, thành một màn sương mù mờ tối. Hàn Lập từ từ mở hai mắt ra, sau khi che giấu một thân khí tức, rồi mở cửa phòng, lách mình ra ngoài. Hắn xuyên qua từng tòa cung điện pháo đài bằng đá, âm thầm tìm kiếm chung quanh. Sau khi dựng một chút, ở một tòa kiến trúc pháo đài bằng đá, cách tòa pháo đài ban đầu khoảng mấy trăm trượng. Thân hình hắn bay nhanh, di chuyển, lần này lại bay thẳng ra bên ngoài U Hòa Thành. Lao thẳng đến bên cạnh một dòng sông tối tăm ở ngoài thành, thì Hàn Lập mới hạ xuống. Tiếp theo, đứng chắp tay, ngắm mặt sông rộng lớn này. Một lát sau, một luồng ánh đen từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chùm hắc diễm, chợt xoay tròn. Từ đó hiện ra bóng hình cao lớn. Bách Lý đạo chủ, người khỏe chứ? Hàn Lập quay người nhìn về người kia, từ từ lên tiếng. Bóng người kia khẽ nhíu chặt lông mày nhìn. Người là người phương nào? Vì sao là bí mật truyền tin mời ta tới đây gặp mặt? Bách Lý đạo chủ, không cần khẩn trương, là ta. Chúng ta đã từng có duyên gặp gỡ mấy lần, chỉ là chưa từng trực tiếp nói chuyện với nhau mà thôi. Hàn Lập vung tay, loại bỏ dung mạo đang che giấu, mở miệng nói ra. Bách Lý Viêm nghe cũng không buông lỏng cảnh giác, mà quan sát kỹ càng Hàn Lập rồi sắc mặt chợt thay đổi. Lệ đạo hữu, là người. Không đúng, vì sao lại ở nơi này? Lão ta kinh ngạc kêu. Chuyện này thật không dám giấu giếm. Trong lúc ta đang tìm kiếm trong một di tích, thì bất ngờ bị vòng xoáy không gian thôn phệ, sau đó đến nơi đây. Bách Lý đạo chủ, ngươi làm sao cùng đến hồi giới này? Hàn Lập lần nữa che giấu khí tức trên người, cười khổ nói. Đối với việc Bách Lý Viêm có thể nhận ra mình, thì hắn cũng chẳng hề bất ngờ, dù sao đôi bên cũng có quan hệ với Hồ Ngôn đạo nhân. Phương thức của ta không có ly kỳ như ngươi, chỉ là thông qua luân hồi điện để đến hồi giới mà thôi. Lông mày Bách Lý Viêm giãn ra, cười nói. Thông qua luân hồi điện ư? Bách Lý đạo chủ, xin hỏi giữa luân hồi điện cùng luân hồi vực có quan hệ gì không? Hàn Lập nghe vậy thì có chút bất ngờ. Vấn đề này trái lại ta thật sự không giải thích được. Luân hồi điện là thế lực của tiên giới, còn luân hồi vực thì lại là thế lực của hồi giới. Vì vậy, giữa hai bên lại có chỗ tương đồng. Tức là luân hồi điện chủ chính là luân hồi vực chủ. Ta nói như vậy, người hiểu chứ? Bách Lý Viêm ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích. Hắn vốn cho là luân hồi vực thuộc thế lực hồi tiền hơn phần nữa là đối tác của luân hồi điện. Không nghĩ rằng bọn họ lại cùng một nhà. Mà vì luân hồi điện chủ thần bí vô cùng kia, vậy mà là một nhân vật mạnh mẽ có thể khống chế cùng lúc hai luồng thế lực tiền giới cùng hồi giới. Mắt thấy sự kinh ngạc rồi trầm mặc của Hàn Lập, Bách Lý Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. Nói như vậy, người gặp phải bất trắc nên mới tới hồi giới ư. Có thể tại mạch sinh giới vực này còn sống cho đến bây giờ, và lại còn hoàn hảo không chút tổn thương, cũng thật sự là hiếm. Khó trách, không được năm xưa, Hồng Ngôn đạo hữu rất coi trọng người, khen ngợi người đủ điều. Dưới cơ duyên xảo hợp, nên đã ẩn giấu được thân phận và ẩn nấp đến hiện tại. Làm sao tính là bản lĩnh gì chứ? Hàn Lập khoát tay nói. Thần ở hồi giới chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Thân thể tiên giới từng giây từng phút đều phải chịu sát khí ăn mòn. Một khi tiên thể mục nát, chắc chắn sẽ phá hủy đi căn cơ tu hành, hoặc là thân tử đào tiêu, hoặc là hoàn toàn biến thành hồi tiên. Kết cục thê thảm, tốt hơn hết, người hãy mau chóng quay trở về tiên giới đi. Sắc mặt Bách Lý Viêm ngưng lại rồi trịnh trọng nói ra. Không phải ta là không muốn quay về tiên giới, mà thật sự là không tìm được cách quay về. Bằng không, ai mà nguyện ý ở trong giới vực hoang vu với sát khí liên tục xuất hiện như thế này chứ? Hàn Lập cười khổ nói. Sau khi Bách Lý Viêm nghe, thì lông mày nhíu rồi do dự mãi mới nói ra. Phương pháp quay trở về tiên vực vốn là bí sự của Luân Hồi Điện, không được truyền cho người ngoài. Nhưng năm xưa trong Minh Hàng Tiên Phủ, hồn đạo hữu có thể cướp đạt được viên thai ớt đan và giúp ta thu liễm được nghiệp hỏa, không để cha ta khổ sở tới mức tự thiêu thân mình. Tất cả đều nhờ vào công lớn của Lệ đạo hữu ngươi. Phần ân tình này ta không thể không trả. Tấm lệnh bài này, ngươi hãy nhận lấy. Dứt lời, hắn xoay chuyển bàn tay, để ấy hiện ra một lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay và đưa về phía Hàn Lập. Đây là... Hàn Lập chần chừ một lát cũng không lập tức đón nhận. Đây là luân hồi lệnh của ta. Có vật này, người đến bất kỳ một tòa đại thành thuộc cấp bậc lãnh chúa nào trong luân hồi vực thì đều có thể tìm được phân điện luân hồi. Bọn họ sẽ nói cho người biết cách để quay trở về tiên vực. Đương nhiên, vật này chỉ là một con đường tắt. Có thể thành công hay không còn phải xem tình hình cụ thể như thế nào. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân người mà thôi. Bách Lý Viêm từ từ nói ra. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài rồi đánh giá một lát, phát hiện chất liệu của nó vô cùng đặc biệt. Bên trong ẩn chứa từng sợi sát khí tinh thuần, không hề giống đồ vật của tiên giới. Một mặt có khắc chữ Luân Hồi Điện, còn mặt khác thì khắc hai chữ Lục Đạo. Thứ này quá mức trân quý, khả năng là Bách Lý đạo chủ cũng chỉ có mỗi cái này, đúng không? Nếu như cho ta, như vậy sau này ngươi làm sao mà quay trở về tiên giới chứ? Hàn Lập trả lại lệnh bài và lắc đầu nói ra. Lệ đạo hữu biết, năm xưa ta dẫn nghiệp hỏa quy thân, nên thân thể sớm đã bị sát khí ăn mòn. Toàn bộ đều nhờ vào viên thai ớt đan kia mới tiến vào cảnh giới ngụy thai ớt, mới miễn cưỡng áp chế được và thân thể không có hoàn toàn mục nát. Bây giờ khi đến hồi giới này thì cũng chính là đã giải quyết triệt để việc này. Nếu không có gì, cũng không cần phải rời khỏi hồi giới. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng nói ra. Ngụy thai ớt cảnh, nghiệp hỏa cùng sắc là hệ xuất đồng nguyên, chỉ là sự thể hiện của hai loại khác nhau mà thôi. Vì sao Bách Lý đạo chủ lại muốn đến hồi giới, nơi tràn ngập sát khí giữa thiên địa này chứ? Hay là để tìm cách hóa giải nghiệp hỏa? Hắn có chút không hiểu nói. Thiên địa tạo hóa thần diệu khó mà nói nên lời. Tại nơi luôn sinh ra sát khí như hồi giới, có một chỗ tên là Tẩy Sát Trị, trong đó ẩn chứa hoang cốt kim lôi. Chính là xâm xét thời gian chỉ cường chỉ dương, có thể pha hết thảy âm sát. Nếu như được một lần ngâm mình trong Tẩy Sát Trị, liền có thể gột rửa hết sát khí trong người, và còn có thể rèn luyện thân thể cùng thần hồn, vô cùng lợi ích. Bách Lý Viêm giải thích nói ra, hồi giới thật có vật này sao? Bách Lý đạo hữu có biết nó ở nơi nào không? Hàn Lập nghe lời Bách Lý Viêm vừa nói thì trong lòng mừng rỡ không thôi, vội hỏi. Tẩy Sát Trị cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại ta cũng chỉ mới dò la được một chỗ, là ở trong phạm vi cựu U vực, là một thánh địa đầy cuồng hút bị các tộc đóng, bình thường không được đi vào. Sao? Lệ đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú với Tẩy Sát Trị ư? Bách Lý Viêm nhìn Hàn Lập trong chốc lát rồi hỏi. Bách Lý đạo hữu có chỗ không biết, ta chịu quấy nhiễu của kiếp nạn sát suy, lúc nào cũng quanh quẩn bên bờ vực tan vỡ, đang lo không biết giải quyết việc này như thế nào đây. Hàn Lập cười khổ nói, sau khi Bách Lý Viêm nghe thì chợt quan sát Hàn Lập từ trên xuống dưới, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt của hắn hồi lâu, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị hơn. Lệ đạo hữu, sát suy phản phệ của người cùng nghiệp hỏa quy thân của ta có chút khác biệt. Nếu như không phải là thời khắc sống chết, thì tốt nhất nên quay trở về tiên giới để tìm cách khác. Biện pháp mà ta vừa nói cũng đừng có suy nghĩ tới. Bách Lý Viêm trầm ngâm nói, cuối cùng là chuyện gì? Mong rằng Bách Lý đạo hữu cho ta biết. Lông mày Hàn Lập nhíu, liền vội hỏi. Kết thúc tập 142 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.